Tình yêu bỏ lỡ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Miểu chỉ nhàn nhạt nói một câu, cô có biết phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm pháp không? Tưởng Văn Na thấy nét mặt bình thản của cô, ánh mắt chợt lóe lên một tia hoảng loạn. Tôi chỉ nói sự thật. Nói xong, Tưởng Văn Na vội vã rời đi, bước chân có phần loạng choạng, chờ cô ta đi khuất. Chỉ Miểu lấy chiếc máy ghi âm trong túi ra, ấn dừng ghi âm. Lúc 5 giờ chiều, cô tan làm về nhà. Vừa bước vào ngõ nhỏ, cô đã thấy La Hiểu Lan xách mấy cái lồng gà đứng trước cổng nhà họ Hàn. Gà nhà cô siêu. Ế, tê bao nhiêu? Tôi đền hết đây, đúng là đồ nhỏ nhen. Vì mấy con gà mà làm ầm lên đòi ly hôn, chẳng có chút độ lượng nào. Nói xong, cô ta đạp mấy cái lồng gà đến trước chân Chỉ Miểu. Cô lấy được Viễn Châu là phúc ba đời rồi. Năm đó nếu không phải tôi chia tay anh ấy, cô làm gì có cơ hội lấy anh ấy. Vậy là bây giờ cô vẫn còn yêu Hàn Viễn Châu, hối hận vì đã chia tay anh ta. Chỉ Miểu hỏi lại, La Hiểu Lan đón ánh mắt của Chỉ Miểu, thuận thế đáp, đúng vậy, tôi hối hận rồi. Nếu biết Viễn Châu cưới cô, tôi đã không chia tay anh ấy. Chỉ Miểu gật đầu, thản nhiên nói, thế thì hai người đúng là một đôi uyên ương bất hạnh. Nói xong, cô chẳng thèm để ý sắc mặt khó coi của La Hiểu Lan, đẩy cổng bước vào viện. Vào nhà, cô lại lấy máy ghi âm ra, ấn dừng ghi âm. Tôn Phượng Cúc không có ở nhà, chắc lại sang nhà Hàn Tú rồi. Chỉ Miểu cũng không bận tâm, cô vào phòng lấy hành lý tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong xuôi, cô ngồi trong phòng khách chờ Hàn Viễn Châu. Mãi đến nửa đêm, Hàn Viễn Châu mới trở về, nhìn thấy vali bên cạnh Chỉ Miểu, lông mày anh ta khẽ nhíu lại. Chỉ Miểu, em suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn ly hôn? Chỉ Miểu nghiêm túc gật đầu. Ừ, ly hôn. Nghe vậy, ánh mắt Hàn Viễn Châu tối lại, lộ rõ vẻ bực bội. Được, hy vọng em đừng hối hận. Chỉ Miểu nhìn anh ta, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Sáng hôm sau, Hàn Viễn Châu dẫn Chỉ Miểu đến đơn vị để nộp đơn xin ly hôn. Sau khi đơn được chấp thuận, cả hai lái xe đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn. Chỉ Miểu vốn cho rằng việc ly hôn sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ chỉ mất nửa ngày là đã hoàn tất. Trước đây, khi kết hôn, Hàn Viễn Châu mất cả tháng mới xin được giấy đăng ký kết hôn. Giờ đây, ly hôn lại nhanh gọn đến mức khiến cô cảm thấy nực cười. 6 năm hôn nhân khép lại, hơn 2.000 ngày đêm bên nhau, cuối cùng chỉ đổi lấy một tờ giấy ly hôn mỏng manh. Bước ra khỏi cục dân chính, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Chỉ Miểu nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn trên tay. Trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, Hàn Viễn Châu bước đến bên cô. Bây giờ em hài lòng chưa? Hơi thở của anh ta hóa thành những giọt nước đọng trên hàng mi của Chỉ Miểu, làm mờ đi tầm nhìn. Cô giơ tay lau những giọt nước trên mi mắt, nhìn Hàn Viễn Châu. Khóe mắt có phần đỏ hoe, cô không phải không nỡ rời xa anh ta, mà chỉ cảm thấy 6 năm tình cảm của mình đã uổng phí. Chỉ Miểu nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, anh nên tự hỏi chính mình, bây giờ anh đã quay lại trạng thái độc thân rồi, chắc anh vui lắm nhỉ. Nghe vậy, lòng Hàn Viễn Châu bỗng thấy nặng trĩu, anh ta lảng tránh chủ đề này, vươn tay định kéo Chỉ Miểu lại. Đi thôi, chúng ta về nhà. Chỉ Miểu né tránh bàn tay anh ta, lạnh nhạt nói, không cần đâu, tôi về nhà của tôi, đã ly hôn rồi, sau này đường ai nấy đi. Nói xong, cô bước qua lớp tuyết dày, đi đến chiếc taxi Jeep đỗ bên đường và rời khỏi cục dân chính. Hàn Viễn Châu đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, thất thần trong chốc lát. Chỉ Miểu bắt taxi đến cửa hàng cung ứng xã để tìm quản lý, bày tỏ ý muốn đến Bắc Kinh sớm hơn dự định. Quản lý đồng ý, ngay lập tức làm thủ tục cho cô. Cô cầm theo quyết định bổ nhiệm mới, lại bắt taxi về nhà cha mẹ. Nửa ngày sau, chị Miểu kéo theo vali gõ cửa nhà mình. Cha, mẹ, con về rồi. Mẹ chị mở cửa, nhìn thấy con gái xách hành lý trở về. Còn gì mà không hiểu nữa chứ? Về là tốt rồi, sau này cả nhà mình sống vui vẻ bên nhau. Cha mẹ đã thu dọn đồ đạc xong cả rồi. Khi nào chúng ta lên đường đi Bắc Kinh? Chị Miểu đặt vali xuống. Bây giờ con đã giải quyết xong mọi chuyện. Không chờ đến sau Tết nữa. Ngày mai đi luôn. Mẹ chị gật đầu. Được, vậy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Mai chúng ta đi. Sáng hôm sau lúc 7 giờ, chị Miểu ra nhà ga mua vé tàu. Mua được vé chuyến 9 giờ tối. Mua vé xong, cô về nhà lúc 10 giờ sáng. Buổi trưa, sau khi ăn cơm cùng cha mẹ, cô tranh thủ chợp mắt một lúc. Đến 4 giờ chiều, chị Miểu ra bưu điện gần nhà, gửi hai cuộn băng ghi âm, một cuộn gửi cho chính ủy, một cuộn gửi cho chồng của La Hiểu Lan. Cô không muốn nhẫn nhịn nữa, dù sao cô cũng rời đi rồi, chẳng có gì phải sợ khi làm lớn chuyện cả. Cách chương.